Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, người người đều là Phương Bình. Thiên Thực Thành, Phương Bình vị trí cung điện, ngoại điện, lần này không có người yếu đến đây. Một vị cường giả thất phẩm đứng ở ngoài điện, kính cẩn nói, điện hạ. Hôm nay thủ hộ đại nhân cùng vương cộng đồng mời tiệc vương đình chư vị đại nhân. Điện nội, Phương Bình lười biếng nói. Thánh quả yến không nhận ảnh hưởng. Bên ngoài thống lĩnh vội vàng nói. Chỉ là tiểu tặc, hoạn loạn từ lâu lắng lại. Phương Bình xì cười một tiếng. Vừa đi xuất cung điện, vừa hừ lạnh nói. Chỉ là tiểu tặc, khẩu khí thật là lớn. Người bắt được sao? Cái này. Vẫn không có, Thiên Du đại nhân tự mình ra tay đều chưa bắt được tặc nhân. Đến trong miệng ngươi, liền thành chỉ là tiểu tặc, ngươi là cảm thấy Thiên Du đại nhân vô năng. Dầm, vị này thống lĩnh chớp mắt ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ cũng không phải là ý này. Điện hạ thứ tội, Phương Bình lạnh lùng nói. Đều là các ngươi đám rác rưởi này. Một bầy vô năng ra hỏa. 30 vạn thiên thực quân đều là rác rưởi. Phong tỏa hoàng thành mấy ngày. Còn để Phương Bình làm ra ngập trời tai họa. Như vậy thiên thực quân. Vẫn cùng phục sinh võ giả tác chiến. Vị này thống lĩnh còn không đáp lời. Cách đó không xa. Hoa vũ mấy người cũng dồn dập xuất cung. Nghe được. Phong diệt sinh. Trách cứ. Hoa Vũ cũng cười nhạt nói, thiên thực quân rốt cuộc nhiều năm chưa chinh chiến, Phong Diệt Sinh, không muốn quá mức trách móc nặng nề rồi. Một bên khác, một vị bát phẩm sơ đoạn võ giả, tên là Dương Xanh Thái Tử cũng cười nói, không sai, từ khi mười mấy năm trước trận chiến đó sau, thiên thực quân liền thành dưỡng lão, nào còn có bắt lấy tặc nhân năng lực. Mấy người trắng trợn không kiêng dè, chuyện trò vui vẻ, hôm nay, không chỉ là thánh quả yến, còn có chuyện khác, thiên thực quân ba bộ thống soái chi tranh. Nói xong thiên thực quân rác rưởi, có thể thiên thực quân đúng là rác rưởi sao? 30 vạn thiên thực quân, chinh chiến nhiều năm, võ giả cũng không có xuất ngũ vừa nói, 30 vạn đều là trung phẩm võ giả. Cường giả cao phẩm mấy trăm, như vậy thế lực, ai không nghĩ tiếp trường. Phương Bình không phản ứng bọn họ, lạnh nhạt nói, đứng lên đi, quỳ xuống đất thống lĩnh trong lòng run sợ. Chậm rãi đứng dậy, dẫn đường, Phương Bình một mặt lạnh lùng, đối phương không dám nói nữa. Khom người ở mặt trước dẫn đường, hai bên, Hoa Vũ mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhẹ rên một tiếng. Phong Diệt Sinh vẫn là trước sau như một ngông cuồng. 16 vị thái tử, liền thuộc Phong Diệt Sinh yếu nhất. Cái tên này có cái gì tốt cuồng? Bất quá Phong Vương sức chiến đấu tương đương mạnh mẽ. Hơn nữa lôi kéo một nhóm chân vương. Điểm này là những người khác tạm thời so với không được. Mấy người cũng không nói thêm nữa. Dồn dập hướng Hoàng Cung Vạn Đạo Điện bên kia đi đến. Vạn Đạo Điện. Cũng là thiên thực vương đình quan trọng nhất đại điện. Không phải chuyện quan trọng không mở ra. Ngay ở Phương Bình mọi người hướng Vạn Đạo Điện đi thời điểm. Bên ngoài Hoàng Cung, một ít thần tướng cấp cường giả. Cũng thu đến mời, thiên mệnh vương đình mọi người. Cũng đồng dạng đuổi tới. Lúc này, cơ giao mọi người nhưng là mang theo mấy con yêu thú đồng thời đến. Nguyên vốn chuẩn bị lưu lại chúng nó ở Vạn Đình Lâu. Bây giờ liền Vạn Đình Lâu đều không còn. Tự nhiên cũng không cần thiết lại lưu lại yêu thú. Hơn nữa cơ giao cũng không yên lòng lưu lại phượng tước. Ai biết Phương Bình có thể hay không lại xuất hiện. To lớn hoàng cung ngoài cửa chính. Lúc này, Hoa Thề Đạo cùng hữu thần tướng phân loại hai bên. Phía sau đều đi theo 4, 5 vị thần tướng cấp cường giả, hơn 10 vị thần tướng đứng ở hai bên cửa chính, chờ đợi mọi người, đội hình như vậy, cực kỳ hiếm thấy, đoàn người không vội vã tiến vào, tiến vào hoàng cung, vậy cũng là có quy tắc. Thiên mệnh vương đình người trước tiên vào, tiếp là chân vương phủ, sau đó là bát điện cường giả, cuối cùng mới là một ít cái khác thần tướng cấp cường giả. Mọi người còn đang chờ thiên mệnh vương đình người tiến vào. Lúc này, một bóng người chậm rãi đi tới, không nhìn thẳng tất cả mọi người, trực tiếp hướng hoàng cung cửa chính đi đến, vừa mới chuẩn bị cất bước Cơ Nam động tác hơi chậm lại. Nhẹ nhàng lại muốn cất bước Cơ Giao. Cơ Giao sắc mặt khó coi, thấp giọng nói, vương thúc. Cơ Nam khẽ lắc đầu, truyền âm nói, để hắn trước tiên, không cần thiết tranh những này. Cơ Giao trong lòng có chút bất mãn, cũng không nói lời gì nữa. Đoàn người tự động tản ra một con đường. Triệu Hưng Võ không nhìn tất cả, xoài bước đi tới. Hoa Thề Đạo mấy người hơi thay đổi sắc mặt. Hoa Thề Đạo cùng Hữu Thần Tướng liếc mắt nhìn nhau. Hữu Thần Tướng rất nhanh cười nói, Triệu soái, bản tọa cùng ngươi đồng thời đi. Làm phiền. Triệu Hưng Võ cũng không nói nhiều. Hữu Thần Tướng nghe vậy hướng Hoa Tề Đạo truyền âm một câu, cùng Triệu Hưng Võ đồng thời hướng Vạn Đạo Điện đi đến. Hai người bọn họ vừa đi, trong đám người sóng tinh thần lên, một cái phục sinh võ giả, ngông cuồng như vậy, cũng không biết Vương Đình đến cùng làm sao cân nhắc. Phục sinh chi địa, không đáng để lo, hoàn toàn không cần Triệu Hưng Võ làm cái gì đại biểu. Không đáng để lo, mộc soái, đều lúc nào, lừa mình dối người không có ý nghĩa. Phục sinh chi địa, chân vương mấy chục, chỉ dựa vào thiên thực vương đình một nhà, căn bản khó có thể đánh tan bọn họ. Nhiều năm như vậy, chiến tranh không ngừng, vương đình có thể không chiếm được tiện nghi. Kia Triệu Hưng Võ cũng không quan hệ đại cục, không thể nói như thế. Có lẽ các chân vương đại nhân là nghĩ phân hóa phục sinh chi địa cường giả, để tránh khỏi phục sinh chi địa những chân vương kia trong tuyệt vọng liều mạng một lần. Mấy chục chân vương, còn có chấn thiên vương loại này đỉnh cấp chân vương, thật muốn liều mạng, chúng ta bên này cũng treo. Vậy cũng không thể để Triệu Hưng Võ ở vương đình trọng địa lớn lối như thế, này ngược lại cũng đúng là ngoặc kép. Mọi người nghị luận, lúc này Cơ Giao mọi người mới hướng về bên trong hoàng cung đi đến. Vừa đi, Cơ Giao vừa truyền âm nói, vương thúc, Triệu Hưng Võ đến từ phục sinh chi địa, hắn đối với Phương Bình hẳn là tương đối quen thuộc, hơn nữa trước hắn thật giống đang cố ý vì Phương Bình che lấp. Ngài nói Phương Bình ở đâu, hắn sẽ không biết. Cơ Nam trầm ngâm chốc lát trả lời, không hẳn. Triệu Hưng Võ là trọng điểm bị chú ý nhân vật, Phương Bình liền là thật cùng hắn có quan hệ, lúc này cũng sẽ không đi tìm hắn. Vậy cũng khó nói, tên kia lá gan rất lớn, càng là nguy hiểm, có lẽ càng sẽ đi làm. Cơ Nam lắc đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Cháu gái đây là có chút ma chướng rồi. Cơ Nam trong lòng than nhẹ, Phương Bình, một cái Phương Bình, để Cơ Giao, Phong Diệt Sinh những người này đều bị đả kích. Sớm biết như vậy, khi đó liền không nên đi vương chiến chi địa. Những người này đang khi nói chuyện, người phía sau cũng lục tục tiến vào. Bọn người đi vào, Hoa Thuyền Đạo quát lên, đóng cửa. Dứt lời, to lớn cung đình cửa lớn một tiếng vang ầm ầm đóng. Tiếp đó, hoàng cung cao viện trên vách tường thủy tinh, từng cây xúc tu lan tràn ra, hướng vách tường lan tràn, hướng lòng đất lan tràn, đi trên đường các cường giả. Thấy cảnh này, không ít người cau mày. Hoa Hề Đạo thấy thế lớn tiếng nói, vì phòng ngừa tặc nhân phá hoại thịnh yến, hoàng đình tăng mạnh phòng bị, chư vị an tâm dự tiệc là được. Ha ha, có người chê cười nở nụ cười, cũng không nhiều lời, trong lòng nhưng là thầm mắng, lừa quỷ đây, bất quá cũng lười vạch trần, vương chủ còn dám ở đây đối mọi người làm sao? Hôm nay vương đình nhân vật trọng yếu dồn dập dự tiệc, ở đây làm cái gì? cũng phải nhìn những chân vương kia có đáp ứng hay không. Vạn đạo điện, giờ khắc này, chính vị trên cũng không phải là một tấm vương tọa, mà là hai tấm. Lê Chử ngồi phía bên trái, phía bên phải lại là một vị tang thương ông lão đang ngồi. Ông lão râu tóc bạc trắng, người mặc màu vàng bào phục, tầm mắt nhìn về phía hoàng cung cửa chính, thật giống nhìn thấu tất cả. Triệu Hưng Võ vào cửa một khắc, ông lão chậm rãi nói: Thiên Thực Quân Tả Bộ, thật muốn giao cho Triệu Hưng Võ. Vương chủ nhẹ giọng nói: Ngoài ra, không có ứng cử viên phù hợp rồi. Lê Phong đây, Lê Phong cần lưu tại Trung Bộ. Thiên Du Đại Nhân cũng biết, Trung Bộ bây giờ ta đã mặc kệ không hỏi. Lê Phong rời đi, Trung Bộ e sợ cũng không còn an ổn. Lê Phong, cũng chính là Lê Thần Tướng, Trung Bộ 10 đại thống soái một trong, cũng là Lê Chử cùng tộc huynh đệ, cũng không phải là anh em ruột. Anh em ruột đều là cửu phẩm bên trong cường giả đỉnh cấp cực nhỏ. Thiên Du hơi trầm ngâm, không nói tiếp, này không phải bản thể của nó, mà là phân thân của nó. Đến chân vương cảnh, dù cho yêu thực, cũng có thể phân thân mà ra. Khoảng cách bản thể gần, phân thân của nó cùng bản thể có một dạng trí tuệ. Kỳ thực giờ khắc này phân thân cùng bản thể nằm ở một cái cùng hưởng trạng thái. Cái này cũng là hết thảy yêu thực tha thiết ước mơ sự. Tự do tự tại cất bước ở trên vùng đất bao la này. Không cần lại dùng lực lượng tinh thần đi giao lưu, làm được dĩ vãng không làm được tất cả. Thậm chí có thể trò chơi hồng trần, có thể yêu tộc thành tựu chân vương. Khó, quá khó khăn. Ngoại vực những kia cắm rễ thành trì trăm nghìn năm yêu thực, đều đang đeo đuổi hư vô phiêu miểu chân vương con đường. Thiên Du không lại nói Triệu Hưng Võ, lần nữa nói: Phương Bình e sợ không dám tới này. Lão Hủ ở đây, hắn thật sự dám hành hiểm. Lê Chử cười nói: Không quá dễ nói, hắn lá gan rất lớn. Hơn nữa Phong Vương bọn họ sắp trở về, giờ khắc này hắn không trà trộn vào những người này ở trong, lại muốn rời đi Thiên Thực Thành, có thể không dễ như vậy. Thiên Du sắc mặt không hề thay đổi, triệt để trở nên trầm mặc. Ngay vào lúc này, Triệu Hưng Võ mấy người còn chưa đi đến ngoại đại điện, một trận huyên náo vang lên. Lê Án, ngươi muốn tìm cái chết sao? Dám đối với ta phóng thích uy thế, cho rằng đến tôn giả cảnh liền có thể càn rỡ rồi. Phong Diệt Sinh, bản cung mới vừa đột phá, sức mạnh khống chế không cao, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Lê Án trêu tức tiếng vang lên. Muốn chết? Này vừa nói, Thiên Du lông mày cau lại, chậm rãi nói: Phong Diệt Sinh, dừng tay. Ngoại đại điện, Phương Bình đã lấy ra lá phong, trực tiếp liền muốn hướng về Lê Án trên người ném. Lê Án sắc mặt tái xanh, lại cũng không còn nữa trước hung hăng, trong lòng càng là cuồng mắng: Phong Diệt Sinh hiện tại chính là người điên. Hai người còn chưa nói vài câu, cái tên này liền muốn tiêu diệt hắn. Đây chính là ở trong hoàng đình. Ngoại đại điện, Phương Bình sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn lướt qua Lê Án, sắc mặt có chút dữ tợn, thấp giọng nói: Gần nhất thiếu đến khiêu khích bản thống lĩnh, hiện tại bản thống lĩnh đang muốn tìm điểm chuyện làm, không tìm được Phương Bình xúc sinh kia, vậy thì giết mấy tên rác rưởi thử xem. Lê Án sắc mặt tái xanh, hừ một tiếng, không lại phản ứng cái người điên này, vào đại điện, cúi người chào. Phương Bình nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nhìn một hồi, không vội vã tiến vào. Lúc này, Hoa Vũ mấy người cũng đi tới, mấy người cũng nghe được vừa mới hai người xung đột, đều là trên mặt mang theo nụ cười, cũng không quản Phong Diệt Sinh, dồn dập vào đại điện, hướng vương chủ cùng Thiên Du hành lễ, tiếp đều tự tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Chỗ ngồi cũng không phải là lung tung đi ngồi, đại điện hai bên đều bày ra một ít bàn trà, mọi người phân tịch mà ngồi. Bất quá nơi này cũng không đánh dấu tên. Phương Bình trong lúc nhất thời còn thật không biết chính mình nên ngồi nào. Bất quá hắn cũng nhìn thấy. Lê Án những người này đều ngồi vào bên trái. Phía bên phải đều là trống rỗng. Bên trái trên đầu còn có vài tờ bàn trà là không. Phương Bình suy đoán hẳn là không phải cho bọn họ ngồi. Khả năng là cho một ít cường giả đỉnh cấp ngồi. Phương Bình không vội vào đại điện. Sắc mặt vẫn âm trầm như nước. Mãi đến tận nhìn thấy cách đó không xa một đám người đi tới. Lúc này mới khôi phục nụ cười. Nhìn thấy Triệu Hưng Võ đi ở trước nhất. Phương Bình vội vã cười nói. Triệu soái đến. Triệu Hưng Võ lờ mờ gật đầu. Cũng không để ý tới. Trực tiếp vào điện. Hướng phía trên hai người cùng quyền. Xem như là hành lễ. Tiếp ở phía bên trái cái thứ hai chỗ ngồi ngồi xuống. Phương Bình thấy thế cười cợt. Lại nhìn thấy trong đám người Liễu Vô Thần. Vội vã chào hỏi. Vô Thần thúc phụ. Điện hạ. Liễu Vô Thần nở nụ cười một tiếng. Chào hỏi. Điện hạ làm sao không vào điện? Phương Bình xì cười một tiếng. Trắng trợn không kiêng dè nói. Có chút người gặp ta không tùy tùng tùy tùng. Thực lực không bằng hắn. Lại tại tòa bắt nạt với ta. Vô Thần thúc phụ. Đây là dự tiệc. Hay là muốn giết chết ta Phong Diệt Sinh? Vô Thần thúc phụ kính xin chứng kiến. Ta như chết. Tuyệt đối không phải Phương Bình gây nên. Sợ là sợ. Có người giết ta. Vu oan cho Phương Bình. Kia vương tổ trở về. Trong đại điện. Vương chủ sắc mặt trắng bệch. Cười nhạt nói. Diệt Sinh. Không nên nói bậy, vào điện đi, Án Nhi chỉ là mới vừa đột phá, sức mạnh mất khống chế thôi, cũng không nhằm vào tâm ý, giờ khắc này, đã có không ít người tiến vào đại điện. Phương Bình hướng Lê Án liếc mắt nhìn, cười lạnh một tiếng, Lê Án sắc mặt khó coi, Phương Bình nhưng là không để ý tới hắn, ai nhìn ngươi, lão tử tìm chỗ ngồi thôi, hiện tại xem như là biết rồi. Lão tử lại cùng cái tên này ngồi sát vách. Thái tử đều ngồi phía bên trái. Phương Bình nhìn một chút. Thật giống là dựa theo thực lực đến phân phối. Hoa Vũ, Tử Nguyên mấy người đều ở Lê Án trước. Đè Trình Tự, hắn ở Lê Án sau. Có lẽ là dựa theo trở thành thái tử thời gian đến phân phối. Nói chung, Phương Bình biết, chỗ kia đại khái chính là mình rồi. Khắp nơi đều là nguy hiểm a. Phương Bình duy trì lạnh nhạt, nhưng trong lòng là cảm khái. Ở đây, đúng là từng bước cẩn thận. Này nếu là không cẩn thận ngồi sai rồi địa phương, có thể sẽ ra đại sự. Hơn nữa trong đại điện, còn có một vị cường giả cấp chân vương ở đây. Ở đây, tâm tình chập chờn cũng có thể bị nhận biết được. Phương Bình không chậm trễ nữa. Vào điện. Hướng vương chủ cùng thiên du hành lễ, vừa mới Hoa Vũ mấy người làm sao hành lễ, hắn cũng xem ở trong mắt, địa phương quỷ quái này, đúng là một bước sai không được, bọn họ những người này vào điện, ngoại đại điện, còn có một chút người lại là không có vào điện, đó là một ít cường giả mang đến tùy tùng, cái này Phương Bình biết, thánh quả yến trong lúc, thật giống sẽ có chút tranh đấu. Tùy tiện là có thể mang, có thời điểm có cần phải địa phương, đến mức Phong Diệt Sinh, dưới trướng hai vị bát phẩm, Phong Hoa chết rồi, Phong Chiết đi rồi chân vương điện còn chưa có trở lại. Lần này cũng không dẫn người đến, Phương Bình ngồi xuống, cũng không che giấu, hướng xung quanh nhìn một chút, bên trái bên này, người thứ nhất là Hữu Thần Tướng, người thứ hai Triệu Hưng Võ. Người thứ ba là Hoa Tề Đạo, Triệu Hưng Võ xem như là ngoài ngạch người. Trên thực tế bên trái là lấy Hữu Thần Tướng dẫn đầu. Tiếp Hoa Tề Đạo, sau đó mới là cái khác bảy điện điện chủ. Thiên Thực Điện điện chủ chính là vương chủ. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Thực Điện trọng yếu không gì sánh được. Ba bộ thống soái đều là cao nhất hạt nhân. Này 10 người trở xuống, là 16 vị thái tử. Phương Bình là vị cuối cùng, hắn phía dưới lại là các điện phó điện chủ. phía bên phải, Cơ Giao những người này dẫn đầu, kế tiếp lại là Chân Vương phủ người, hai bên, đến cuối cùng mới là một ít ngoại vi thần tướng cường giả. Trong đại điện, giờ khắc này ngồi hơn 100 người, thấp nhất đều là thất phẩm cảnh, bọn người đến đông đủ, một ít cung nữ bắt đầu mang món ăn, cái gọi là thức ăn, chính là một ít quả năng lượng, thiên tài địa bảo loại hình, không có yêu thú thịt, cũng không có cái khác, yêu thú ở địa quật thực lực không yếu, loại này chính thức trường hợp, đó là không thể ăn chúng nó, đương nhiên, ngầm là có thể ăn. Trong đại điện, yên tĩnh không hề có một tiếng động, một lát sau, vương chủ cười nói, ngày gần đây, Thiên Du đại nhân cô đọc 3 viên thánh quả hiệu quả dùng, chư vị nói vậy rõ ràng, lớn mạnh bất diệt thần, rèn đúc bất diệt thân, vương đình nhận được đại nhân yêu ái, ngàn năm qua, đại nhân cô đọng chi thánh quả, đều tặng cho vương đình các cường giả, bất quá thánh quả có hạn, dưới thần đạo võ giả, đều có hiệu dụng, vương chủ nói đâu đâu vài câu, theo hắn nói đâu đâu, nói chuyện đều hơi bắt đầu thở dốc rồi. Phương Bình theo dõi hắn nhìn một hồi, nghiêm trọng như thế, nói mấy câu đều như thế mệt. Ở địa quật, cường giả vi tôn, nhân vật như vậy thật có thể ngồi chắc vương chủ vị trí. Càng là như vậy, càng có vẻ đáng sợ a. Không nói địa quật, liền nói ma võ, một cái không hề thực lực người, có thể đảm nhiệm ma võ hiệu trưởng sao? Liền ma võ cũng như này. Đừng nói địa quật rồi, quản lý hơn 1 tỷ cây em hai non sông, này nhưng không phải là ai cũng có thể làm đến. Nói rồi một hồi, vương chủ lại khẽ cười nói, lần này, Thiên Du đại nhân cô đọc 3 viên, đã một cách không ngờ, bất quá trong đó 1 viên, Thiên Du đại nhân chuẩn bị tặng cho Cơ Giao. Phía dưới, Cơ Giao đứng dậy. Không có thường ngày đối phong diệt sinh mấy người chẳng đáng cùng hung hăng. Hành lễ nói cảm ơn. Đa tạ Thiên Du đại nhân tác thành. Cơ Giao ghi nhớ trong lòng. Ông lão khẽ gật đầu. Khẽ cười nói. Xem như là lão hủ vì Cơ Hồng vương chủ chúc quà tặng đi. Một bộ tộc 2 chân vương. Cơ gia càng hưng thịnh. Cơ Nam bước vào thần đạo đã lâu. Không hẳn vô pháp thăng cấp chân vương. Cơ Nam liền vội vàng khom người nói. Đại nhân quá khen. Cơ Nam có thể vô pháp cùng vương huynh so với. Mấy người nói rồi vài câu. Thiên Du trước mặt đột nhiên xuất hiện 3 viên màu xanh biếc trái cây. Cái đầu không lớn. Sơn tra cỡ như vậy. 3 viên thánh quả này vừa xuất hiện. Không ít người hô hấp đều trọng không ít. Đây chính là chân vương cảnh yêu thực kết ra đến trái cây. Tăng lên lực lượng tinh thần, rèn đúc nhục thân, đều có to lớn trợ giúp. Quả năng lượng cùng quả năng lượng cũng là bất đồng. Quỳ quả mặc dù là yêu thực cửu phẩm kết ra đến. Có thể yêu quỳ thành đại quỳ hoa hàng năm sản xuất không ít. Quỳ quả không tính ít ỏi, có yêu thực cửu phẩm kết ra đến duy nhất quả. Đó mới gọi báu vật. Lúc trước sắc vi thành gốc kia hoa tường vi. Kết ra 1 viên duy nhất quả. Vậy cũng là liền cửu phẩm cảnh lực lượng tinh thần tịch diệt cũng có thể cứu sống. Có thể nói báu vật vô giá trên đời. Thiên Du làm chân vương. Thánh quả cũng không phải là duy nhất quả. Trong một khoảng thời gian đều có. Có thể cũng không phải tùy tiện kết ra đến. Mà là muốn tiêu hao đại lượng tinh lực. Cái này cũng là mỗi lần cô đọng thánh quả. Một vị chân vương đều muốn bế quan nguyên nhân. Thánh quả. Không hẳn liền so với hoa tường vi duy nhất quả giá trị thấp. 3 viên thánh quả. Trong đó 1 viên trực tiếp bay về phía Cơ Giao. Cơ Giao tiếp nhận thánh quả. Lần nữa nói tả. Trái cây biến mất không còn tăm hơi ở trong tay. Phương Bình dư quang liếc mắt một cái, Cơ Giao trong tay cũng có 1 chiếc nhẫn, nhẫn chứa đồ, gần nhất mới có đi, trước cũng không có, bằng không, lần trước chém 2 tay của nàng, đồ chơi này liền là của ta rồi. Phương Bình trong lòng nhắc mãi, vương chiến chi địa, hắn nhưng là chém cơ giao hai tay, khi đó có thể chưa thấy đi chơi này. Giờ khắc này, thiên du trước mặt còn có hai viên thánh quả, vương chủ thật giống mệt mỏi, không có tiếp tục mở miệng. Hữu thần tướng thấy thế chậm rãi nói, thánh quả số lượng ít ỏi, vô pháp người người đều có. Năm nay thiên mệnh vương đình sứ giả phó vương đình, người tới là khách, vương đình điện hạ 16 người, thiên mệnh vương đình trừ cơ giao điện hạ, cũng có 3 vị điện hạ cùng đến. Thiên du đại nhân cùng vương ý nghĩ là cường giả cư chi, Phương Bình trực tiếp dứt khoát nói chen vào ngắt lời nói. Diệt sinh cảm thấy không thích hợp, hữu thần tướng liếc mắt nhìn hắn. Phương Bình tiện tay cầm lên một cái trái cây ăn, cười nói, diệt sinh chỉ là thống lĩnh cao đoạn, đã như thế, há không phải nói thánh quả không có quan hệ gì với diệt sinh. Cường giả cư chi, đây là muốn tỉ thí một phen xác định thánh quả thuộc về rồi. Thật muốn như vậy, thẳng thắn đưa cho người khác toán, còn mở cái gì thánh quả yến. Nói xong, Phương Bình đứng dậy hướng lên trời du hành lễ, cười nói, thủ hộ đại nhân, diệt sinh cũng không phải là nghi vấn đại nhân, có thể động tác này không công bằng. Đại nhân cô đọng thánh quả, cũng là vì ta vương đình đào tạo khả tạo chi tài. Đại nhân chi ân, vương đình đều biết, có thể diệt sinh tuổi nhỏ, luận thực lực, tự nhiên không bằng những người lớn tuổi kia. Thiên Du cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, kia lấy ngươi tâm ý, làm sao định đoạt. Phương Bình cười nói, đây là đại nhân đồ vật, đại nhân nghĩ tặng cho ai, mặc cho đại nhân xử trí. Diệt sinh không dám nghi vấn, có thể diệt sinh tự nhận thống lĩnh cảnh, không một địch thủ, đánh nhau cùng cấp, diệt sinh không chỗ sợ. Hắn bên này chính nói xong, phía trước, cơ giao ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, thống lĩnh cảnh không một địch thủ. Phương Bình nhìn về phía hắn, sắc mặt lạnh nhạt rất nhiều, chậm rãi nói, cơ giao, ta cùng thủ hộ đại nhân nói, đến phiên ngươi đến xen mồm. Hừ, Phương Bình xì cười một tiếng, lại nói, đại nhân, diệt sinh ý nghĩ là, thống lĩnh cảnh phân phối một viên thánh quả, tôn giả cảnh phân phối một viên thánh quả, đến mức hai vị thần tướng cảnh điện hạ. Diệt sinh cảm thấy, thần đạo đường hay là nên chính mình đi, liền không cần lại phân phối rồi. Thiên thực vương đình 16 vị thái tử ở trong, có hai người đã đạt đến nhược cửu phẩm cảnh, thánh quả cũng ẩn chứa một chút chân vương cảnh bản nguyên cảm ngộ. Cực nhỏ, đối nhược cửu phẩm chân chính bước lên bản nguyên đạo, vẫn có một ít trợ giúp, bất quá hai vị này nhược võ giả cửu phẩm, cũng không chân vương làm hậu thuẫn. Phương Bình đối những này cũng có chút hiểu rõ. Ở phong vương phủ, không ít hỏi Phong Ngọc những tình huống này. Đã như vậy, Phương Bình cảm thấy cũng không cần để ý tới bọn họ. Thất phẩm cảnh một viên, bát phẩm cảnh một viên, chính mình còn không phải nắm chắc. Hết cách rồi, hai đại vương đình 19 vị điện hạ, trước hắn cùng Lê Án đều là thất phẩm cảnh. Hiện tại, Lê Án vào bát phẩm, thiên thực vương đình liền phong diệt sinh là thất phẩm rồi. Thiên mệnh vương đình bên kia, hổ vương hậu duệ là thất phẩm đỉnh phong cảnh. Huyền chân cùng cái kia Bách Sơn Việt đều là bát phẩm. Hổ vương hậu duệ, Phương Bình liếc đối phương một mặt uy hiếp, ngươi dám tranh, lão tử chơi chết ngươi. Nghe được Phương Bình nói như vậy, Thiên Du chậm rãi nói, phong diệt sinh như vậy kiến nghị, chư vị có gì dị nghị? Hữu thần tướng rất nhanh nhân tiện nói, đại nhân, dựa theo nguyên bản quy củ, 19 vị điện hạ tranh cướp một viên, cái khác các phủ tranh cướp một viên, hai viên đều dành cho chư vị điện hạ, phải chăng không thích hợp? Hắn nói xong, trong đám người lập tức có cường giả mở miệng nói, thủ hộ đại nhân, Dựa theo trước kia quy củ, các đại phủ đệ cũng có cơ hội tranh một chuyến. Nếu là đều tặng cho mấy vị điện hạ, sợ có không thích hợp. Đại nhân, trong đám người, không ít người mở miệng, cảm thấy không thích hợp. 3 viên thánh quả đều cho những người này, vậy bọn họ chẳng phải là đến không rồi? 3 viên không ít, Cơ Dao lấy đi, mọi người cũng không tiện nói gì. Còn sót lại 2 viên, theo lý thuyết, 19 vị thái tử, tranh một viên thế là tốt rồi, thế nào cũng phải cho những người khác một cơ hội nhỏ nhoi. Còn có nhiều như vậy chân vương hậu duệ ở đây, 49 đại vương phủ, trừ bỏ Phong Diệt Sinh mấy vị này ở thái tử ở trong, những người khác đều không ở tại liệt. Thiên Du còn chưa mở miệng, một bên vương chủ nghỉ ngơi một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Du, cười nói, đại nhân, không bằng vẫn là dựa theo nguyên bản quy củ đến đây đi, để những người khác cũng có một tia cơ hội. Thiên Du thật giống đang suy nghĩ, rất nhanh lạnh nhạt nói, vậy thì như vậy. Phương Bình sắc mặt có chút khó coi, phía trên vương chủ trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, dư quang liếc mắt một cái Phong Diệt Sinh, đừng nóng vội, cũng làm cho bản vương nhìn sẽ có hay không có người nhô ra. Lúc này trong đám người, Liễu Vô Thần mở miệng nói, đại nhân, vương luận bàn việc, chư vị điện hạ thực lực không đều, đao kiếm không có mắt, không bằng do chư vị điện hạ chọn một người tỉ thí vừa là. Nói xong lại nói, việc này có thể phóng tới cuối cùng, không nhất thời vội vã. Liên quan với ngày gần đây hoàng thành hỗn loạn một chuyện, cùng với triều cống điện bị hủy một chuyện, thuộc hạ cảm thấy trước tiên nghĩ, thuộc hạ tán thành, nên trước tiên cùng bàn bạc việc này. Thánh quả ngay ở này, cũng không vội nhất thời. Lúc này, không ít người đều mở miệng phụ họa. Liễu Vô Thần hướng Phương Bình hơi ra hiệu, ý tứ là nói cho Phương Bình, hắn có sắp xếp, không cần lo lắng thánh quả sa sút. Phương Bình lộ ra khuôn mặt tươi cười, khẽ gật đầu, trong lòng nhưng là cuồng mắng, chờ cái gì chờ, hiện tại trước tiên phân trái cây lại nói. Còn có, vương chủ cái tên này cùng hữu thần tướng có phải là có tính toán gì? Hai tên này, lẽ nào chính là làm cho tất cả mọi người đều ra tay, chuẩn bị bắt được ta? Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, dư quang nhìn về phía ngoài đại điện, ta che lấp hơi thở, thay đổi hơi thở, có thể kéo dài ngàn mét bên trong, tìm cái thực lực so với ta nhược, ngụy trang thành hơi thở của ta, cha cha, để cho các ngươi bắt ta đi, bất quá không tới lúc cần thiết, không cần thiết làm như thế, dễ dàng bại lộ chính mình càng nhiều lá bài tẩy. Hơn nữa nguyên bản bọn họ không hẳn xác định chính mình liền ở trong hoàng cung, hiện đang thay đổi người khác hơi thở, chẳng phải là chứng minh chính mình liền ở trong hoàng cung, vậy càng nguy hiểm hơn. Bất quá thật muốn bị các ngươi nhận ra được dị dạng, lão tử liền làm như thế, không ngừng thay đổi một người, đều cho sửa lại, xem các ngươi bắt ai đi. Bát phẩm đỉnh phong trở xuống, hắn ai cũng có thể thay đổi hơi thở, chỉ cần ở phạm vi này, bát phẩm đỉnh phong dưới võ giả, người người cũng có thể là Phương Bình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,